Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1228, chương 31, tự ý rời vị trí. Bạch Lưu Diệc thư phòng nhưng lại cũng không phải là rất lớn. Có thể cất giữ sách lại là tràn đầy. Niệm Niệm lặng lẽ từ ngoài cửa sổ bên cạnh leo đi vào. Chóp mũi thổi qua liền tất cả đều là mùi sách. Thời đại này sách vẫn là rất quý. Bạch Lưu Diệc lại cơ hồ có thể đem toàn bộ thư phòng chất đầy. Thực sự khiến nàng rất ngạc nhiên không thôi. Nàng nghĩ, nếu là Bắc Bắc ở nơi này mà nói, nhất định rất ưa thích. Đoán chừng một đầu ngã vào đến liền không cần đi ra. Niệm Niệm tại giá sách một loạt nhìn một đám, chạm tay mở sách bàn. Phần lớn có chút cổ xưa nhưng lại bảo hộ vô cùng tốt. Trách không được Bạch Lưu Diệc dám khiêu chiến bách quan giáo kiểm tra. Trong lòng của hắn cũng không phải không hàng nha. Niệm Niệm nhếch miệng, ngước mắt dò xét một vòng thư phòng. Ánh mắt cuối cùng rơi vào cách đó không xa trên bàn sách. Nàng nhếch môi xích lại gần thêm vài phần. Đem ngăn kéo kéo ra ngoài. Bên trong có một ít vàng ố trang giấy. Phía trên viết đầy chữ. Chữ viết còn hơi có vẻ non nớt. Nhìn so sánh, hẳn là Bạch Lưu Diệc không thể nghi ngờ. Niệm Niệm dứt khoát ngồi trên ghế. Từng tờ nhìn qua. Từ Tam Tự Kinh đến Quốc Sách Bàn về. Đầu bút lông cũng từ non nớt trở nên chậm rãi thành thục. Sắc bén, lại đến nội liễm. Mặt trên còn có một chút chính hắn làm ra từ. Thậm chí có một tờ là viết quân sự sách lược. Cùng công nghiệp phát triển kinh tế. Niệm Niệm càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này Bạch Lưu Diệc thật đúng là đầy bụng kinh luân liên quan đến rất rộng. Nhìn qua thư cùng học để mà dùng phương thức phương pháp. Thực hoa mắt, một người trong đầu lại có thể ghi lại nhiều đồ như vậy. Quả thực không thể nhìn thẳng. À, không đúng, Bắc Bắc bản sự cũng không nhỏ. Niệm Niệm nhấp một lần môi. Lại mở ra một cái khác ngăn kéo. Nơi đó cũng thả rất nhiều sách. Còn có hắn làm họa cùng đối với sách vở phê bình chú giải. Tràn đầy cả một cái ngăn kéo. Niệm Niệm nhìn không chuyển mắt. Căn bản là không dừng được. Nàng phảng phất thấy được Bạch Lưu Diệc từ nhỏ đến lớn sinh hoạt quỹ tích. Phảng phất đã biết hắn tại giai đoạn gì nhìn cái gì thư. Giai đoạn gì hiểu được chuyện gì. Giống như là thấy tận mắt một dạng. Thời gian từng chút đi qua. Niệm Niệm đã sớm quên đi bên ngoài thời điểm. Cho đến bụng bên trong truyền đến ục ục tiếng kêu. Nàng mới bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Giờ phút này mới phát hiện. Bên ngoài đã là mặt trời chiều ngả về Tây. Vậy mà đến trạng vạng tối. Nàng còn có chút mờ mịt. Sau một khắc, bỗng nhiên đứng dậy. Động tác quá lớn. Kinh động đến canh giữ ở bên ngoài thư phòng bên cạnh người. Thanh âm gì? Niệm Niệm bận bịu lặng yên không một tiếng động vọt đến bệ cửa sổ. Tại bên ngoài người mở cửa sổ ra lập tức. Nhoáng một cái mà ra. Cho đến một lần nữa chạy về đến Cẩn Phong Viên. Nàng mới ảo não khẽ nguyền rủa một tiếng. Nàng làm sao quên mình bây giờ là nha hoàn thân phận. Cả ngày không xuất hiện. Nên sẽ không khiến cho hoài nghi a. Nàng nghiến nghiến răng. Vội vàng hướng về chính phòng đi đến. Một tới cửa. Quả nhiên nhìn thấy Đinh Hương cười lạnh nhìn xem nàng. Ngọc Tích cô nương thực sự là xuất quỷ nhập thần. Cả ngày đều không thấy bóng dáng. Cái này biết rõ. Đều hiểu ngươi đây là lười biếng đi. Không biết. Còn tưởng rằng ngươi làm tặc đi đâu. Đinh Hương cô nương ngươi thật là biết ta. Niệm Niệm hướng. Về phía nàng nhoẻn miệng cười. Nàng cảm thấy Đinh Hương thật là có khám phá người nội tâm bản sự. Thật đúng là bị nàng nói một chữ không kém. Nàng chẳng phải là lại nghĩ đến lười biếng lại nghĩ đến làm tặc sao. Đinh Hương nghiến răng nghiến lợi. Ngươi, ta muốn đi nói cho đại thiếu gia. Niệm Niệm không để ý tí nào nàng. Quay người đi vào bên trong. Nàng vậy mới không tin nàng thời gian dài như vậy không có ở đây bên trong Cẩn Phong Viên. Đinh Hương sẽ một mực chờ tới bây giờ còn chưa có đi Bạch Lưu Diệc trước mặt cáo trạng đâu. Hơn phân nửa là cáo trạng cũng vô dụng. Cho nên tại canh giữ ở trước cửa này chờ lấy nàng. Tùy thời tiến hành một phen châm chọc khiêu khích cộng thêm uy hiếp đe dọa. Niệm Niệm vượt qua nàng. liền trực tiếp đi vào phòng. Đinh Hương quả nhiên không dám theo vào đến, chỉ có thể ở bên ngoài trợn lên giận dữ nhìn lấy nàng. Hận không thể từ trên người nàng thu xuống đến một lớp da. Trong phòng Bạch Lưu Diệc còn tại nhắm mắt dưỡng thần. A Ôn liền đứng ở một bên. Nhìn thấy Niệm Niệm, A Ôn mi tâm có chút nhéo một cái. Ngay sau đó rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng lại 10 điểm thân mật hướng về phía nàng nhẹ gật đầu. Đại thiếu gia nói, Ngọc Tích cô nương thân phận không phải bình thường nha hoàn. Thái độ muốn kính cẩn nghe theo khách khí một chút. Chỉ là hắn như vậy một khách khí, ngược lại để Niệm Niệm cảm thấy có loại dùng mình cảm giác. Cái này A Ôn thái độ đột biến, không phải là ra chuyện tốt lành gì a? Chẳng lẽ Bạch Lưu Diệc đối với nàng tự ý rời vị trí rất là bất mãn, cho nên có cái gì không chuyện tốt đang chờ nàng? Nghĩ đến đây cái, nàng liền mím chặt môi, bước chân cũng nhẹ mấy phần. Bạch Lưu Diệc cảm nhận được nàng tới gần, tâm tình không hiểu tốt rồi mấy phần, nhắm mắt lại chậm rãi mở miệng. A Ôn, người trước ra ngoài. Đúng, A Ôn cung kính trả lời một câu, lại đối Niệm Niệm gật gật đầu, lúc này mới quay người rời đi. Niệm Niệm trong lòng lộp bộp một lần, quả nhiên là muốn tính sổ sao. Nàng nhếch môi đi đến mép giường, nhìn thấy Bạch Lưu Diệc há to miệng muốn nói bộ dáng, con ngươi nhíu lại. Lúc này ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Mở miệng nói, ta xem ngươi một mực có khách bộ dáng, lại không tiện ta ở bên cạnh hầu hạ, cho nên liền nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng là ta không lười biếng. Thực, ta muốn ngươi ngày mai sẽ tham gia bách quan giáo kiểm tra. Hơn nữa trên người lại có thương tích. Ta còn không có ngồi xuống uống một ngụm trà lập tức lại tiến tới không ngừng đi tìm có thể cho ngươi mau sớm khỏe thảo dược. Bất quá ngươi cũng biết, ta không thể tùy tiện xuất ngoại công phủ, cũng chỉ có thể trong phủ tìm. Ta đi hoa phòng a, có nhân chứng, hoa phòng có Mạc Phiêu tại, nàng là một chút cũng không lo lắng. Ngươi cũng biết, có chút hoa là có thể làm thuốc, ta mặc dù đối với y thuật hiểu được một chút xíu, nhưng thân làm ngươi nha hoàn, luôn luôn phải phái bên trên một chút tác dụng có phải hay không? Dù sao ngươi ngày mai bách quan giáo kiểm tra can hệ trọng đại, không thể có mảy may sơ suất. Bạch Lưu Diệc khóe miệng đường cong càng ngày càng lớn. Nàng thật đúng là chững chạc đàng hoàng, nói năng bậy bạ, biểu lộ còn như thế chân thành, tiểu hồ ly một dạng. Ân, ta biết ngươi tốt bụng. Niệm Niệm âm thầm thở ra một hơi, cho nên ngươi có thể yên tâm, ngày mai ta sẽ giúp ngươi một mực chống đến giáo kiểm tra kết thúc. Bạch Lưu Diệc cười đến 10 điểm nhu hòa, ánh mắt rơi ở trên người nàng, gần như có thể chảy ra nước. Ta tin tưởng, cái kia, người không trách ta tự ý rời vị trí. Tự nhiên, cái kia, ta đây tên nha hoàn làm còn hợp cách sao? Hỏi cái này lời nói, Niệm Niệm bản thân đều cảm giác được 10 điểm chột dạ. Nàng cảm thấy thật là không có mặt. Nào có cả ngày không có ở đây chủ tử bên người hầu hạ còn đi lật chủ tử thư phòng nha hoàn là hợp cách, làm chủ tử thân thể tiền đồ nghĩ, cùng chủ tử một lòng nha hoàn, tự nhiên là hợp cách. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cho nàng cao như vậy đánh giá, nàng nhiều không có ý tứ a. Cái kia, ta bây giờ có thể đi ăn cơm sao? Đói bụng rồi. Nàng chui đi nơi nào? Vậy mà có thể làm cho mình đói bụng mới trở về. Niệm Niệm lặng yên bẹp cái bụng. Ân, vậy ngươi đi ăn cơm đi. Ăn xong trở lại, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.